Chương 2. 546 chủ trừ. Tiêu Mục căn bản không biết Tư Không Phục Linh tại nói chuyện với nàng, nàng chỉ là bản năng tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, Tư Không Phục Linh liền nhấc lên một đống lửa, đem tẩy lột sạch sẽ một loại cỡ nhỏ huyền thú cho để lên nướng. Không bao lâu hương vị liền đi ra, Tư Không Phục Linh lại nhải ủ cục nói, mỗi ngày gặm lương khô gặm được miệng đều phai nhạt ra khỏi cái chim. Loại này cỡ nhỏ huyền thú được tại không biến dị, chất thịt mặc dù không tính là tươi non, nhưng thấu hoạt ăn hai cái đi. Ta thế nhưng là phí hết một phen công phu, lúc này mới đem nó đi tanh. Tư Không Phục Linh nói liền ném cho nàng một khối dùng lá cây bao quanh thịt đùi. Tiêu Mục cùng cái ngọc điêu giống như ngồi ở một bên, thứ gì bay đến trước mặt nàng lúc, nàng không khỏi đưa tay chộp một cái, vững vàng liền nhận lấy. Tư Không Phục Linh nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi trên thân nàng. Rõ ràng là cái mù lòa, vì sao động tác sẽ như thế tinh chuẩn, chẳng lẽ là nàng huyền thức thập phần cường đại, nghĩ đến phía trước bị Kiều Mục đánh bại chạy tán loạn La Sát công chúa, đột nhiên người kia liền nâng cái đầu kêu gào liên tục bại lui. Kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền thức công kích. Tư Không Phục Linh lúc này rụt rụt con ngươi, cắn một cái trong tay huyền thú thịt, cứng rắn vừa chua lại khó ăn, thực sự là có loại không cách nào nuốt xuống cảm giác. Lại ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy tiểu cô nương thời gian qua một lát liền đem khối kia thịt đùi đều gặm sạch. Tư Không Phục Linh lập tức trong lòng ám thầm bội phục lên tiểu gia hỏa, tuổi nhỏ, nhưng là cay a có thể chịu được cực khổ, khó ăn như vậy thịt, vì khỏa bụng, nhìn nàng ăn đến mày cũng không nhăn một chút chính mình, thậm chí ngay cả cái nhỏ như vậy tiểu cô nương cũng không bằng, nghĩ đến liền có chút âm thầm không phục. Tư Không Phục Linh cau mày, một bộ lên núi đao xuống biển lửa bộ dạng, từng ngụm đem kia cứng rắn có chút mỏi như thịt cho nuốt xuống, vư a ăn bên cạnh liên tục buồn nôn. Đấy lòng đối Kiều Mục kính nể tình lại tăng thêm mấy phần. Không hổ là tuổi còn nhỏ có thể trở thành thái tử phi người, quả nhiên sinh ra liền có được người trên người khí phách. Tư Không Phục Linh chỗ nào hiểu được a, tiểu cô nương kia là hoàn toàn không có vị giác, ăn cái gì đều như là nhai sắp đến, chỉ là tiềm thức một loại khỏa bụng hành vi mà thôi. Nàng phải là khôi phục vị giác. Đừng nói như vậy một khối thịt lớn, chính là một ngụm, nàng cũng phải cho ngươi phun ra đến buổi chiều. Tư Không Phục Linh tìm chỗ sạch sẽ địa phương nằm xuống nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn lên, đã thấy Tiểu Mục ngồi nghiêm chỉnh tại gốc cây hạ, nhắm mắt đả tọa. Nàng không khỏi kéo ra khỏe miệng, đứa nhỏ này cần thiết như thế đả kích người a, một ngày không tu luyện có thể chết vẫn là sao, thế đến ban đêm không ngủ được còn tu luyện, quả thực là cay. Ánh mắt nàng sờ lên trong tay truy thủ, tràn trọc hơn phân nửa đêm. Sau đó liền ngồi dậy, cách cảnh ban đêm, nhìn về phía dưới bóng đêm Tiểu Mục tâm kia không chút biểu tình khuôn mặt nhỏ. Bây giờ nàng xác nhận toàn thân tính chìm vào trong tu luyện đi. Cắn răng một cái, Tư Không Phục Linh đứng dậy, động tác khinh linh đi tới bên người của nàng. Nàng muốn hay không xuống tay với nàng đâu, này tâm địa ác độc tiểu gia hỏa, một đao kia thế nhưng là suýt nữa lấy đi của mình đại ca tính mệnh, đó là chân chính hướng trái tim chỗ đâm một đao. Ngay cả nàng một người đứng xem nhìn đều cảm thấy đau lòng. Đừng nói là chân chính thụ một đao này ca, kia là phải có đáng thương biết bao nhạy cảm nát. Tư Không Phục Linh đưa tay mò tới cột vào bắp chân bên cạnh truy thủ, làm ra một cái rút đao động tác, lại tiếp tục dừng lại, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn Tiểu Mục một chút. Mà thôi, chính mình còn thiếu nàng một cái mạng đâu, tại sao có thể làm loại kia lấy oán trả ơn sự tình.